Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4139, đột nhiên xuất hiện công kích, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đến lời này, Tô Hàn lông mày, không khỏi nhíu lại. Phượng Hoàng Tông người còn nói. Ta là chủ nhân của hắn, cẩn thận hồi trở lại suy nghĩ một chút, Tô Hàn thật tìm không ra có người như vậy. Chẳng lẽ là trung đẳng tinh vực đi lên, Phượng Hoàng Tông thành viên có không ít, nhưng dùng Tô Hàn chi nhớ. Những cái kia có tuyệt cường tư chất, Tô Hàn cũng đều nhớ rõ. Cũng không có Tô Nhất người như vậy a, mà lại, như thật chính là Phượng Hoàng Tông người, lại tại sao lại nói, chính mình là hắn chủ nhân. Nói thật, Tô Hàn đối chủ tớ loại quan hệ này, cũng không thế nào quan tâm, thậm chí có chút chán ghét. Trong lòng hắn, người hầu thì tương đương với nô lệ, loại quan hệ đó căn bản mà nói, liền đã mất đi nhân tính. Cho nên... Cho dù là lấy được đối phương bản mệnh kim huyết, Tô Hàn cũng xưa nay sẽ không làm cho đối phương gọi mình là chủ nhân. Sẽ không phải là, đánh lấy ta ngụy trang, mong muốn danh chấn thiên hạ a, Tô Hàn cười khổ nói. Hàn không phải là, Tác Doanh nói, kẻ này tinh thần trọng nghĩa cực cường, vẫn luôn là đối yêu ma ra tay, lại cứu không ít người tộc, xem này phong cách hành sự, cùng ngươi Phượng Hoàng Tông thật là có chút giống. Sư Tôn có thể từng nhìn thấy qua hắn. Tô Hàn hỏi, không có, kẻ này chạy quá nhanh, cơ hồ là giết hết một chỗ yêu ma, liền đổi một địa phương khác. Tác Doanh nói, dĩ nhiên, cũng là ta Vân Vương Phủ không có mảnh tìm, bằng không thì nhất định có thể tìm tới. Cái kia đợi khi tìm được hắn rồi nói sau. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, Kim Lăng Lụa tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền rời đi Thánh Hải nơi đó. Mọi người nhảy vọt tộc dưới núi, hướng phía người đình cung nơi đó tiến đến. Tất cả ban thưởng, đều tại người đình cung ở trong. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, oanh, hư không bỗng nhiên truyền ra nổ vang, chợt đột nhiên bạo liệt mà mở. Một đạo bàn tay khổng lồ, tràn ngập nồng đậm cổ thần cảnh uy áp, đột nhiên theo giữa hư không nhô ra, thẳng đến Tô Hàn vồ tới. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra hàn quang. Hắn nghĩ đầu tiên, liền là tinh không liên minh, quả nhiên đối tự mình động thủ. Thế nhưng, làm bàn tay này khí tức truyền đến thời điểm, Tô Hàn lông mày lại không khỏi nhăn lại. Này khí tức, nhiều lắm là cũng chỉ là nhất tinh cổ thần cảnh mà thôi. Tinh không liên minh thật muốn động chính mình, há có thể chẳng qua là phái một vị nhất tinh cổ thần tới đây. Không tốt, Thẩm Thiên Lệ ở bên cạnh quát nhẹ, một phát bắt được Tô Hàn, liền muốn hướng nơi xa mà đi. Chỉ bằng ngươi, có thể cứu hắn, tiếng hừ lạnh, theo giữa hư không truyền ra. Dù là Thẩm Thiên Lệ tu vi, đã đạt đến đỉnh phong thiên thần cảnh, nhưng tại này hư lạnh phía dưới, vẫn như cũ là bị áp chế tu vi lực lượng, thậm chí không gian bốn phía đều bị phong tỏa, để cho nàng tốc độ trở nên cực chậm. Thanh âm này, Tô Hàn lông mày lại nhăn, hướng phía hư không nhìn lại. Không nhìn thấy sự tồn tại của đối phương, có thể thanh âm lại rất tinh tường. Từ Thiên, chỉ nghe Thẩm Thiên Lệ quát, người đến cùng là lấy cái gì ma? Lời này vừa nói ra, Tô Hàn lập tức nhớ tới chủ nhân của thanh âm này. Đại danh phủ, nhất phẩm ngự tiền sứ, Từ Thiên. Hắn còn có mặt khác một thân phận, cái kia chính là Vân Vương phủ chủ con trai. Tác Doanh từng cùng Tô Hàn giải thích qua, Từ Thiên tại sao lại rời đi Vân Vương phủ. Nhưng tất cả những thứ này, hẳn là cùng chính mình không có quan hệ mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn không nghĩ tới. Từ Thiên thế mà đã trở thành nhất tinh cổ thần, càng không có nghĩ tới, chính mình trở về sau, trước hết nhất hướng tự mình ra tay người, lại có thể là hắn. Thẩm Thiên Lệ, xem ở ngươi ta từng đồng môn phần bên trên, người tốt nhất là buông ra hắn, sau đó cút qua một bên. Từ Thiên thân ảnh, theo hư không vết nứt, ở trong hiển hiện ra. Hắn hai con ngươi che lấp, rõ ràng là tại chiều Thẩm Thiên Lệ mở miệng, có thể con mắt. Lại là vẫn luôn đang ngó chừng Tô Hàn. Yêu Long Cổ Đế chuyển thế, nhân tộc tối cường thiên kiêu. Ha ha, bất quá là cái phế vật thôi. Thẩm Thiên Lệ, đừng tìm phiền toái cho mình, chọc giận bản tôn, liền ngươi cũng giết. Thẩm Thiên Lệ giận không kềm được, khẽ cắn răng ngà, nói. Từ Thiên, ta nhìn ngươi là thật bị mỡ heo che lại con mắt. Phủ chủ làm hết thảy đều muốn tốt cho ngươi, ngươi không hiểu lão nhân gia ông ta thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác còn nhất định phải cùng ta Vân Vương phủ đối nghịch, nếu không phải phù chủ. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giống như nay được hay không được? Ta có thể bước vào cổ thần cảnh, đều là bởi vì đại danh phủ bồi dưỡng, cùng hắn lão già kia có quan hệ gì? Chớ cùng ta để cái này, nhớ tới hắn liền tâm phiền. Từ Thiên mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn, chỉ Thẩm Thiên Lệ nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức lăn qua một bên, lần này động thủ, ta chỉ giết hắn một người, nằm mơ. Thẩm Thiên Lệ hừ lạnh, ngươi muốn chết. Từ Thiên hiển nhiên là mất kiên trì, toàn thân khí tức phồng lên, cái kia nhất tinh cổ thần cảnh uy áp bừa bãi tàn phá bốn phía, tựa như muốn hóa thành gió lốc, khiến cho hư không vô tận phá toái. Ai bảo ngươi tới giết ta? Đột nhiên, có thanh âm bình tĩnh truyền đến, Từ Thiên không khỏi nhìn về phía Tô Hàn, đến loại thời điểm này, ngươi vẫn là như thế bình tĩnh. Cũng là hoàn toàn chính xác, có cường giả phong phạm a, sợ là trong lòng của ngươi, khẳng định là cảm thấy, Vân Vương Phủ có cổ thần cảnh cường giả tại bốn phía ẩn nấp a. Ta cho ngươi biết, phương viên ức trong vòng vạn dặm, bản tôn liền là duy nhất cổ thần cảnh. Tiền bối rất mạnh, có thể cho dù chết, tiền bối cũng hầu như đến làm cho Tô Mỗ có cái xuất xứ a. Tô Hàn lại hỏi. Là ai, nhường ngươi tới giết ta? Bản tôn muốn giết ngươi, còn cần người khác phân phó. Từ Thiên hừ lạnh nói. Muốn trách, thì trách ngươi không nên thò đầu ra. Bản tôn đã sớm thề, bước vào cổ thần chi cảnh về sau. Nhưng phàm là Vân Vương Phủ đỉnh cấp thiên kiêu, vậy liền thấy một cái, giết một cái. Ngươi chính là Vân Vương Phủ bồi dưỡng ra được, sợ là thế hệ tuổi trẻ, đã không người có thể ra hai bên. Bản tôn không giết ngươi, như vậy nên giết người nào? Tác Doanh từng nói, Từ Thiên là cảm thấy Vân Vương Phủ chủ đối với hắn không công bằng, cho nên mới dưới sự phẫn nộ, rời đi Vân Vương Phủ. Này vẫn luôn là Từ Thiên chấp niệm trong lòng, mặc dù đi qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng buông xuống. Như thật không có người sai xử hắn, vậy hắn chắc chắn cũng là bởi vì này phong ma chấp niệm, mới có thể ra tay với Tô Hàn. Chỉ vì, Tô Hàn là Vân Vương Phủ, tối cường thiên kiêu. Đến mức thân phận của yêu long cổ đế, Từ Thiên căn bản cũng không có quan tâm. Trong lòng hắn, yêu long cổ đế đã sớm ngã xuống, còn có cái gì có thể đề. Cùng Vân Vương Phủ đối nghịch sự tình, liền là hắn Từ Thiên, nhất chuyện muốn làm. Ngươi xác định, ngươi có thể để giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn con mắt dần dần nheo lại. Ha ha ha ha, Từ Thiên bỗng nhiên cười ha ha. Thật sự là khẩu khí thật lớn a, không quan trọng một cái nửa bước thiên thần cảnh, tại bản tôn trước mặt, cư nhiên như thế cản rỡ. Ngươi dám cho rằng, một cái cổ thần cảnh, không giết được ngươi, Tô Hàn còn muốn nói gì, Thẩm Thiên Lệ lại nói. Từ Thiên, ta hết đây không phải ngươi chân chính ý nguyện, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, ngươi không cần làm này chút nhường phù chủ chuyện thương tâm, được hay không? Im miệng, Từ Thiên cắn răng nói. Là ta nhường hắn đau lòng, vẫn là hắn để cho ta đau lòng. Hắn không phải xem thường ta sao? Không phải cảm thấy ta tư chất không được sao? Ta đây liền để hắn nhìn một chút, đến cùng là hắn Vân Vương Phủ này chốt cầu thí thiên kiêu mạnh, vẫn là ta Từ Thiên mạnh. VS, cúp điện, chiều sửa sau, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.